Điểm dối lừa, chương 92, góc truyện audio.com. Delta, một thấy mừng vì lại được đặt chân lên mặt đất, dù mới bay với nửa tốc lực, chiếc phi cơ Aurora đã đưa họ đi một vòng quanh đại dương. Về đến tận đây, trong vòng vỏn vẹn có 2 giờ đồng hồ, Delta, một và đồng đội của anh có thời gian bình tĩnh chuẩn bị cho điệp vụ tiếp theo. Giờ đây, trên đường băng quân sự kín đáo ở ngoại vi Washington, đội Delta đang đổi từ máy bay Aurora sang phương tiện khác. Máy bay trực thăng Âu, 58D Kiowa Warmore. Lại một lần nữa, chỉ huy đã chuẩn bị sẵn những phương tiện tốt nhất. Delta, một thầm nghĩ, máy bay trực thăng Kiowa Warmore, lúc đầu được thiết kế làm máy bay trinh sát hạng nhẹ, đã được gia cố và cải tiến để trở thành dòng máy bay quân sự chuyên dụng mới nhất, với khả năng cảm ứng hết sức nhạy bén với tia hồng ngoại. Thiết bị định vị bằng laser của nó cho phép người sử dụng điều khiển những vũ khí tối tân siêu chính xác như tên lửa Stinger không đối không và hệ thống tên lửa AGM-1148 Hellfire. Thiết bị định vị số hóa tốc độ cao lắp trên máy bay cho phép ngắm bắn 6 mục tiêu cùng một lúc. Hầu như không địch thủ nào từng nhìn thấy Kiowa còn được sống sót để mà kể lại về nó cho người khác. Trèo lên thang máy bay và ngồi vào khoang lái, Delta, một thấy trong tim dâng trào cảm giác lâng lâng của kẻ mạnh trong cuộc chiến. Anh đã 3 lần tham gia tập trận trên loại phi cơ này. Dĩ nhiên, chưa bao giờ anh nhận lệnh tiêu diệt một nhân vật nào quan trọng như lần này. Phải thừa nhận rằng Kiowa đúng là thứ phương tiện vô cùng lợi hại đối với những nhiệm vụ như thế này. Động cơ Royal Allison của nó luôn hoạt động cùng lúc với 2 bộ phận giảm thanh chứa chất lỏng dạng sệt. Điều đó đồng nghĩa với việc đối phương sẽ không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào cho đến khi chiếc phi cơ đã ở ngay trên đầu. Và vì chiếc máy bay này có khả năng bay trong đêm tối mà không cần sử dụng bất cứ ngọn đèn nào. Thân máy bay được sơn đen, số hiệu ở đuôi máy bay được sơn bằng loại sơn không phản quang. Cho nên nó có đặc điểm của máy bay tàng hình, trừ phi đối phương có radar, chiếc phi cơ màu đen lặng lẽ. Đã có rất nhiều tin đồn cũng như những bình luận về loại máy bay này. Một số người cho rằng nó là hiện thân của thế hệ vũ khí tấn công vũ bão đại diện cho trật tự thế giới mới. Một số khác lại tin rằng đây là những tàu thăm dò vũ trụ của người ngoài hành tinh. Lại có những người tận mắt chứng kiến Kiowa bay trong trời đêm còn tin rằng họ vừa nhìn thấy đèn của những thiết bị bay vô cùng tối tân. Một chiếc đĩa bay có thể bay theo phương thẳng đứng. Toàn những tin thất thiệt, nhưng quân đội thích những lời đồn kiểu đó. Trong lần tập trận gần đây, Delta, một đã bay trên chiếc Kiowa có trang bị loại vũ khí bí mật nhất của quân đội Mỹ. Một thiết bị tạo ảnh giao thoa bằng laser cực kỳ hiện đại có tên SMM, dù thoạt đầu gợi nhớ đến tự ác dâm 1. 2 chữ cái này lại có nghĩa là khói và gương 2. Những ảnh giao thoa laser được phóng lên trên vùng trời của đối phương. Chiếc phi cơ Kiowa của anh đã phóng những ảnh giao thoa laser các phi cơ của Mỹ trên vùng trời có thiết bị phát hiện máy bay của đối phương. Thế là các tay súng phòng không của đối phương hoảng hốt bắn như vãi đạn vào con ma đang lượn lờ trên đầu họ. Đến khi đối phương đã hết đạn thì các phi cơ thật của không lực Hoa Kỳ mới bắt đầu ra tay. Cùng 2 đồng đội của anh cất cánh, Delta, một vẫn thấy vang lên trong tâm trí mệnh lệnh của chỉ huy. Các anh có một đối tượng nữa. Xét đến địa vị và quyền lực của người này, từ đối tượng quả là một cách nói tránh xuất sắc, anh tự nhắc nhở mình rằng chất vấn không phải là nhiệm vụ của anh. Đội của anh đã nhận được lệnh, và họ sẽ thực thi mệnh lệnh đó theo đúng những phương pháp đã được huấn luyện. Phải hết sức bất ngờ, mình thật sự hy vọng chỉ huy đã đưa ra quyết định đúng đắn trong tình huống này. Sau khi chiếc trực thăng Kiowa rời khỏi đường băng, Delta, một nhằm thẳng hướng nam, anh đã vài lần nhìn thấy tượng đài FDR, nhưng đêm nay là lần đầu tiên anh sẽ nhìn thấy nó từ trên cao. Cách chương